phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 425, góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady M. Ạc Vân Quả vừa lúc đi tới nơi này. Nội dung trò chuyện lúc trước nàng hoàn toàn không nghe được. Nhưng không chịu nổi đám người trong phòng phát sóng bổ não. Liếc qua khung cảnh kia, quả thực giống như là bài thi nữ tử dễ tình đâm sâu tới cửa tìm tình lang. Mạc Vân Quả tất nhiên là không hiểu chuyện đó. Ngày thường người trong phòng phát sóng trực tiếp tuy rằng đại bộ phận đều không đàng hoàng. Nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có thể đoán được trọng điểm. Mạc Vân Quả nghe ý nghĩ của đám người trong phòng phát sóng trực tiếp nói. Càng thêm kiên định bọn họ chính xác, ngươi lại có thể tuyệt tình như vậy. Bài thi nữ tử vẻ mặt nôn nóng, gấp gáp, a tuyệt tình. Cảnh Khải Thiên liếc xéo Bạch Nhu một cái, cười lạnh nói, Cảnh Khải Thiên. Bài thi nữ tử tức giận khó nén hét lên. Cảnh Khải Thiên chỉ nhàn nhạt quét mắt qua nàng ta một cái. Từ xoang mũi phát ra một tiếng ửm, ngươi như thế nào có thể như vậy? Bài thi nữ tử nói như thế, ta vì sao không thể như vậy? Cảnh Khải Thiên hỏi ngược lại, Mạc Vân Quả, nhìn xem, ta nói không sai mà. Bài thi nữ tử này tuyệt đối có vấn đề a, chậc chậc chậc. Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đại thần thật khổ sở dây dưa tình a. Ta cho rằng loại tiết mục như thế này chỉ có ở thế giới của ta mới có thể xảy ra. Ai ngờ 2.333.333.333.333. Cái này xem như là tiết mục thông dụng trong vũ trụ ư, 2.333.333.333.333. Cảnh Khải Thiên không phải vẫn luôn lãnh tình lãnh tâm sao? Sao nháy mắt lại thông đồng với muội tử rồi? Lầu trên lại không sáng suốt rồi. Người mắt sáng đều thấy được là bài thi nữ tử tự mình đưa tới cửa. Không phải sao? Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái chỗ nào? Các ngươi xem, tiểu quả quả ở chỗ này cũng đến 3 tháng rồi đi. Trong khoảng thời gian đó, đa số là ở trên đỉnh ngọn núi, nhưng cho tới bây giờ không hề nhìn thấy ai tới đây. Càng quan trọng hơn là, ta lưu ý một chút toàn bộ cấu tạo của ngọn núi. Phương diện này trận pháp thật mạnh, nguy cơ tứ phía, bài thi nữ tử này làm sao có thể bình an mà lên núi. Nói vậy cũng là một người tài ba, hơn nữa trên người nàng ta khí chất hơi mang một tia tiên khí. Như vậy có thể thấy cho dù thực lực của nàng ta kém Cảnh Khải Thiên, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Lầu trên có ý tứ gì? Ý tứ chính là, bài thi nữ tử này có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy. Hẳn là sẽ không bị cái gọi là hồng trần sở nhiễu. Thôi đi, không thấy Cảnh Khải Thiên kia đều quỳ gối ở dưới váy tiểu quả quả sao? Cái này không giống nhau. Cảnh Khải Thiên là bởi vì lúc trước không trải qua tình kiếp. Nhưng bài thi nữ tử này rõ ràng không giống như vậy. Lầu trên nói có đạo lý. Chúng ta vẫn nên nhìn lại đi. Đồng ý, Mạc Vân Quả có máy che tin tức trên người. Cảnh Khải Thiên cùng Bạch Nhu đều không có phát hiện tồn tại của nàng. Đương nhiên, càng quan trọng là, Cảnh Khải Thiên cùng Bạch Nhu đều đặt toàn bộ tâm tư trên người đối phương. Cảnh giác người kia, hơn nữa hai người đều tự tin, hẳn không ai có thể đủ thực lực đi vào nơi này. Lúc này mới không lãng phí thần thức quan sát bốn phía. Nếu không Mạc Vân Quả vô cùng có khả năng bị phát hiện. Bạch Nhu thấy Cảnh Khải Thiên tuyệt tình như thế, tuy rằng trong lòng có chút tức giận, nhưng cũng chung quy cũng có thể hiểu. Cảnh Khải Thiên xưa nay không màng chuyện thế nhân. Trước kia còn có môn phát nổi tâm tư muốn tiêu diệt hắn. Cuối cùng đều bị hắn một người tiêu diệt. Đổi làm nàng ta khẳng định làm không được hắn có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng mà, Bạch Nhu cắn môi. Nàng ta hao phí tâm huyết, tính lưỡi phận số gần nhất của tu chân giới. Bên trong đồi bại lại thiếu một tia sinh cơ. Chỗ có sinh cơ, đúng là ngọn núi này, đây cũng là lý do vì sao nàng ta trở lại tìm hắn. Cách chương.